Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả người nhà cô còn có nhóm bạn thân thiết ở Đài Loan, tự nhiên có phép thuật chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người đều hiện ra trước mắt. Đầu óc cô mê loạn, còn tưởng mình đang ở Đài Loan. Trừ bỏ đoạn thời gian nằm trên giường khiến cô thống khổ, thì những chuyện này ra sao khi cô bị thương chuyển biến bất ngờ, khiến cô ngoài ý muốn. Điều duy nhất may mắn chính là mọi việc đã kết thúc. Chờ sau khi bình phục lại, cô có thể sống cuộc sống không ai quấy nhiễu của mình. Bây giờ quan trọng là chờ cô lấy lại sức khỏe. Không thể cân nhắc lại lời đề nghị của em sao? Kinh dừng xe không sợ chết, tiếp tục hỏi Lục Lộ một lần nữa. Hắn không hy vọng cô một mình sống một mình. Cho dù không muốn chuyển về nhà, ít nhất cũng nên sống ở nơi gần đó để mọi người kịp chiếu cố. Chỉ có thể tự chăm sóc mình được. Một chiếc người kia cũng đã chết rồi, sẽ không có người nào quấy rầy đến chị đâu. Lục Lộ cười lắc đầu. Những năm gần đây cô luôn tự mình sống rất tốt. Lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Huống hồ trên đời này làm gì có nhiều người điên cuồng muốn làm hại cô đến như vậy. Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không cần nghiêm trọng đến mức khiến sinh hoạt của cô phải thay đổi cái gì. Chỉ cứ như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng đó. Chị không thể ngẫu nhiên dịu dàng nghe lời được sao? Đừng làm cho những người yêu thương quan tâm chị không thể yên tâm. Kinh không nhịn được sờ lên quần mặt đã gầy yếu đi rất nhiều phía trước. Nếu chị ngoan ngoãn nghe lời lại, dịu dàng, ổn nhô, e rằng mọi người còn lo lắng hơn. Cô không bao giờ thay đổi chính mình, mà điều này cũng thể hiện sự kiện kia không lưu lại bóng ma gì trong lòng cô. Có đơn giản cô là con rệp tự nhiên đụng phải xui xẻo. Chỉ là làm hại mọi người lo lắng, cũng làm hại hôn lễ của em, không thể không kéo dài, chị thực xin lỗi. Sở dĩ cô về anh chủ yếu là vì hôn lễ của tiểu tử này, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Việc này chị đừng để ở trong lòng. Gina nói rồi, cô ấy phải đợi chị phục hồi hoàn toàn mới cử hành hôn lễ. Đối với cô ấy chị rất quan trọng. Không có chị tham dự, cô ấy cũng không muốn kết hôn. Em cũng vậy. Kinh chân thành nói. Từ hai người không phải chị em ruột, cha mẹ đều là đối tượng tái hôn. Nhưng người chị này rất có địa vị quan trọng trong lòng hắn. Không chỉ bởi Gina là đồ đệ của Lục Lộ, hai người mới từ đó quen nhau. Mà càng bởi vì có người chị này, cuộc sống của hắn mới không lệch khỏi quỹ đạo. Khi hắn 14 tuổi, không biết tại sao lại kết giao với nhiều bạn bè xấu, khiến cho người nhà đau đầu. Hắn còn gây ra một số chuyện tai hại làm cho mẹ hắn đau lòng khóc. Việc này đến tai Lục Lộ khi ấy mới 18 tuổi, khiến cho Lục Lộ về nhà một chuyến. Hai người gặp mặt, cái hắn nhận không phải là những đạo lý lớn lao gì, mà là một nắm đấm mạnh hơn hắn rất nhiều. Khi hắn ôm mặt đau đớn, người chị này chỉ lạnh lùng nói với hắn, nói rằng cánh của hắn còn chưa dài, đừng học theo người ta vội vàng bay. Đợi khi nào hắn có thể đánh được cô, hắn muốn làm cái gì cũng không ai có thể ngăn cản. Cô hoàn ngây ngắn, càng sớm đánh bại cô càng tốt. Nhưng chờ đến khi hắn có năng lực đánh bại Lục Lộ, thì thời kỳ phản nghịch của hắn cũng qua. Nếu lúc đó hắn không được một quả đấm ấy của cô, có lẽ chỗ hắn ở bây giờ là trong tù, làm gì còn cơ hội cưới vợ yêu. Lục Lộ thở dài, nghe Kinh nói như vậy cô vừa vui lại, vừa cảm thấy có lỗi với bọn họ. Vì thế cô dang rộng hai tay cho hắn một cái ôm. Kinh tự nhiên tiếp nhận cái ôm của Lục Lộ, rồi hôn lên má cô. Vào nhà thôi. Cô chủ động thân mật ôm người đàn ông khác. Người kia còn hôn cô. Quan trọng nhất là cô vẫn cười vui vẻ một chút miễn cưỡng cũng không có. Nghe Thượng Thuận ngồi trong xe, những gì xảy ra trước mặt hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Vì vậy thùng giấm trưa của ai đó bị đổ. Khi người đàn ông kia mở cửa xe, Nghe Thượng Thuận cũng xuống xe. Nhưng ngay sau đó hắn thấy tên đó lấy từ trong xe ra một chiếc xe lăn. Mở cửa xe cho Lục Lộ, ông cô ngồi lên đó. Sao lại thế này? Cảnh tượng trước mắt làm cho Nghe Thượng Thuận nhất thời không thể tiếp nhận được. Hai chân suýt khuỵu xuống, nhưng ngay lập tức hắn liền bước nhanh tới, đến trước mặt hai người kia. Em, xảy ra chuyện gì? Nghe Thượng Thuận khiếp sợ nhìn Lục Lộ, đến lúc này mới nhận ra lòng bàn tay mình đã sớm ẩm ướt. Yết hầu đau đớn, giọng nói cũng chưa sót. Hắn ngồi xổm trước Lục Lộ, nắm chặt tay cô. Chồng cô rất yếu ớt, dường như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Nghe Thượng Thuận xuất hiện khiến Lục Lộ chấn động. Cô không thể đoán được mình sẽ gặp lại hắn trong tình huống như vậy. Chỉ có thể sững sờ chăm chú nhìn hắn. Vì sao không nói lời nào? Muốn cô nói cái gì? Vị này là... Kinh đương nhiên biết trước người trước mặt là ai. Cái hắn hỏi là quan hệ của người này với Lục Lộ. Một người bạn. Trừ bỏ cách giới thiệu này, Lục Lộ không biết phải nói thế nào. Có chuyện gì vào nhà rồi nói. Vừa vào nhà, Lục Lộ liền gọi y tá riêng của cô. Mary tới giúp cô tắm rửa. Mary đưa cô đi, để lại hai tên đàn ông to lớn, đằng mắt to trừng mắt nhỏ. Cô muốn tránh, hai người đàn ông kia đều hiểu đó, nhưng không ai ngăn cản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net